Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, càng ngày càng thú vị a. Liên hợp lại ngược lại không đến nỗi. Bất quá ngươi sau khi đi vào nhất định phải điệu thấp một chút. Đừng lại đắc tội quá nhiều người. Bằng không, chỉ sợ ngay cả ta đều không thể hộ ngươi chu toàn. Hoa U Nguyệt có chút lo lắng nhìn xem Dương Chân, một mặt nghiêm túc dặn dò nói ra. Dương Chân liên tục không ngừng gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm đi, con người của ta biết điều nhất. Bên cạnh một lần tình cờ đi ngang qua Mã Nguyên một cái lảo đảo, luôn cảm thấy lời này có chút quen thuộc. Dương Chân, Mã Nguyên nhìn thấy Dương Chân sau đó, kìm lòng không được kinh hô một tiếng. Dọa bên người đồng bạn nhảy một cái. Mã Nguyên, ngươi gào cái quỷ gì? Bên cạnh một cái chòm râu dài không nhịn được nói, hướng về Mã Nguyên tầm mắt phương hướng nhìn lại. Tại chòm râu dài bên người, một cái vóc người coi như không tệ nữ tử trẻ tuổi tầm mắt giật mình. Hồ đại ca, Mã Nguyên mới vừa nói là Dương Chân. Cái gì? Chòm râu dài giật nảy mình, vội vàng rụt cổ một cái, thuận Mã Nguyên ánh mắt nhìn thấy Dương Chân sau đó, lập tức giữ chặt muốn lên trước chào hỏi Mã Nguyên nói ra. Chúng ta đợi một chút lại đi vào. Vì cái gì? Mã Nguyên một mặt không hiểu hỏi. Cô gái trẻ kia lòng vẫn còn sợ hãi chừng Mã Nguyên một chút. Nói ra, ngươi có phải hay không ngốc a? Dương Chân người này cơ hồ đi đến cái kia đắc tội đến đâu. Cùng hắn cùng đi, khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm. Lấy thực lực của chúng ta, thành thành thật thật tại 2-3 tầng hảo hảo tu luyện 3 ngày liền tốt. Không cần thiết cùng Dương Chân những người này dây dưa đến cùng một chỗ. Mã Nguyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có chút tiếc nuối nói ra. Đã như vậy, vậy hãy nghe các ngươi đi. Chỉ là có thể hay không để cho ta đi lên chào hỏi. Tốt xấu nhận biết, các ngươi chơi cái gì? Chòm râu dài cùng nữ tử trẻ tuổi hai người cùng nhau nhảy ra. Một mặt cảnh giác nhìn xem Mã Nguyên, còn lại mấy người cũng là sắc mặt quái dị, có chút hoảng sợ nhìn xem Mã Nguyên. Mã Nguyên, ngươi nếu là đụng lên đi, đừng trách chúng ta không niệm tình xưa, cùng ngươi tuyệt giao. Chòm râu dài trầm giọng nói ra. Ngươi còn không hiểu được sao? Dương Chân nếu như dám vào nhập Linh Lung Tháp, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cái gì? Lấy Mã Nguyên trí thông minh, muốn nhìn thấu trong đó tình huống có chút buồn ngủ khó. Chòm râu dài cười lạnh một tiếng, nói ra, tại cửu giới Linh Lung Tháp bên ngoài, có Hoa Lâu chủ che chở Dương Chân, đại cương quốc người còn không dám quá mức làm càn. Một khi Dương Chân tiến vào bên trong, đó chính là kim đan kỳ cường giả thiên hạ. Dương Chân một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, sống thế nào mệnh? Ngươi nói là, bọn hắn muốn giết Dương Chân. Mã Nguyên sắc mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Dương Chân nếu là chết rồi, bọn hắn có thể bình an đi ra Liệt Hỏa Thành. Hừ, cửu giới Linh Lung Tháp bên trong đồng thời không phải không có nguy hiểm gì. Dĩ vãng vì tranh đoạt bí bảo ra tay đánh nhau tử vong người có khối người. Dương Chân đột nhiên chết ở bên trong. Ai biết là ai ra tay? Chòm râu dài trầm giọng phân tích nói ra. Chờ Trường Nguyệt Lâu điều tra ra được. Những người này chỉ sợ đều đã viễn phó hải ngoại. Dù sao hải ngoại thí luyện đúng vậy, kim đan kỳ cường giả là chủ yếu quần thể. Ở nơi đó, kim đan kỳ trở xuống tu sĩ chỉ sợ liền những cái kia cường giả chân chính một kích đều không chịu nổi, nâng lên hải ngoại thí luyện. Mã Nguyên sắc mặt thay đổi mấy lần. Đối với nội địa tu sĩ tới nói, hải ngoại thí luyện là một loại thiên đại kỳ ngộ, nhưng cũng là thiên đại nguy hiểm. Nhưng phàm là tham gia qua hải ngoại thí luyện còn có thể trở về, đều trở thành đông đảo danh môn đại tông tranh thủ đối tượng. Mà những người này ngày sau thành tựu cũng bất khả hạn lượng. Bây giờ Dương Chân đắc tội Đại Cương quốc hai đại tông môn cùng Thủy Linh quốc Vạn Hoa cốc, tiến vào cửu giới Linh Lung tháp, sau đó chỉ sợ thật sẽ lâm vào tứ cố vô thân trình độ. Cho dù là Trường Nguyệt lâu phái tới kim đan kỳ cường giả bảo hộ Dương Chân, thế nhưng là kim đan kỳ cường giả tiến vào bên trong, không có khả năng một mực ngốc ở bên người Dương Chân. Lấy Dương Chân thực lực trước mắt, có thể tiến vào cửu giới Linh Lung tháp 5 tầng liền đã rất tốt. Mà kim đan kỳ cường giả nói không chừng có thể trực tiếp tiến vào 9 tầng. Tối thiểu nhất cũng có thể tiến vào 8 tầng. Một khi Trường Nguyệt lâu kim đan kỳ tu sĩ rời đi 5 tầng, Dương Chân cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta muốn hay không đi thông báo một chút Dương Chân a? Mã Nguyên có chút xoắn xuýt nói ra, chòm râu dài nhếch miệng, có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Dương Chân phương hướng, nói ra, đừng ấu trĩ nữa, chúng ta đều có thể thấy rõ sự tình, Hoa lâu chủ sẽ nhìn không thấu. Mã Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, cái kia chúng ta đợi một chút vào lại. Ngoặc kép, Hoa U Nguyệt nhìn xem Dương Chân, cau mày nói ra, ta vừa mới nói với ngươi mà nói, ngươi cũng nhớ chưa? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, nhớ kỹ, ngươi lặp lại một lần. Hoa U Nguyệt hiển nhiên không quá yên tâm. Dương Chân nghiêm trang nói, sau khi đi vào, tại 4 tầng tìm một chỗ không người tu luyện 3 ngày. Sau đó liền trước tiên đi ra, dạng này những cái kia có ý khác ra hỏa liền không tìm được ta. Tự nhiên không có khả năng giết ta. Hoa U Nguyệt thở dài một tiếng, nói ra, ta biết ngươi không có cam lòng, thế nhưng là kỳ tài ngút trời cũng cần một cái quá trình trưởng thành. Ngươi là muốn đi hải ngoại thí luyện người, chỉ có đến nơi đó, ngươi mới biết thế giới bên ngoài đến cùng lớn bao nhiêu. Trước lúc này, ngươi chỉ có thể bo bo giữ mình. Nói đến đây, Hoa U Nguyệt cắn răng nói ra, nếu như ngươi tại cái này trong thời gian 3 ngày có thể đột phá đến tiểu thừa kỳ, ta có thể tại ngươi ra biển trước đó đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Điều kiện gì đều được. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, một mặt cổ quái. Hoa U Nguyệt nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia hồng vân, chừng Dương Chân một chút, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Cái kia xong, Dương Chân nhếch miệng, ta tiến vào, Trường Nguyệt lâu hiệu suất làm việc cũng quá kém, đến bây giờ cũng còn không có kim đan kỳ người qua đây. Hoa U Nguyệt khóe miệng cong ra một vòng tuyệt mỹ độ cong, vừa cười vừa nói, bọn hắn đã tiến vào, sẽ ở tầng thứ nhất chờ ngươi. Dương Chân sững sờ, vội vàng xoay người liền đi. Dương Chân, ngươi chờ ta một chút. Lam Phương Nguyệt vội vàng đuổi theo. Hoa U Nguyệt thở dài một tiếng, quay người rời đi. Đàm Phong Liệt cười ha hả nói, người đối Dương Chân này ký thác kỳ vọng thật đúng là rất lớn a. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, ta có một loại dự cảm, nếu như hắn có thể mài rơi quái đản tính tình, tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng. Đàm Phong Liệt như có điều suy nghĩ nói ra, liền sợ cứng quá dễ gãy a. Hoa U Nguyệt mày liễu nhẹ trao lại, quay người nhìn lại, Khô Đầu Đà bọn người chính hướng bên này đi tới, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, cùng Hoa U Nguyệt hai người xa xa gật đầu thăm hỏi, cùng nhau hướng về cửu giới Linh Lung tháp đi đến. Hừ, Hoa U Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Nàng ngược lại là không quá lo lắng những người này sẽ làm ra cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình đến, liền sợ Dương Chân nghe không vô lời khuyên của nàng. Dương Chân đi vào cửu giới Linh Lung tháp cửa vào, nhận lấy thuộc về chính hắn bảng hiệu, tại ghi chép trên tấm bia lưu lại chính mình ấn ký, sau đó quay người nhanh chân hướng về cửa vào đi đến. Dương Chân, Lam Phương Nguyệt thanh âm từ phía sau truyền đến, đi vào Dương Chân bên người căn dặn nói ra, Mộc Bài là thân phận tượng trưng, có thể làm cho ngoài tháp chi nhân biết ngươi cụ thể vị trí chỗ ở. Mà lại một khi mộc bài vỡ tan, liền sẽ có chuyên môn cường giả đi vào tìm kiếm mộc bài chủ nhân. Nói đến đây, Lam Phương Nguyệt hít sâu một hơi, chần chờ một lát, nói ra, cho nên, một khi gặp được nguy hiểm, người nhất định phải trước tiên bóp nát tấm thẻ gỗ này. Dương Trần nhẹ gật đầu, quay người đi đến, yên tâm đi, muốn mạng của ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Càng ngày càng thú vị a. Một câu cuối cùng là Dương Trần thấp giọng lầm bầm đi ra. Trong mắt lóe lên một vệt sáng, hướng về Đại Cương Quốc cùng Thủy Linh Quốc phương hướng nhìn thoáng qua. Đối với một mặt nghiền ngẫm đám người lộ ra một cái càng thêm dáng tươi cười nghiền ngẫm. Ngươi nhớ kỹ a, sau khi đi vào là ngẫu nhiên xuất hiện ở bên trong. Nhất định phải nhớ kỹ tìm kiếm ta vừa mới nói với ngươi những cái kia mộc bài khí tức. Dạng này đồng sư huynh bọn hắn mới có thể mau sớm tìm tới ngươi. Dương Trần khoát tay áo, một bước bước vào cửu giới linh lung tháp vào trong miệng. Nhìn xem Dương Trần bóng lưng, không biết chuyện gì xảy ra, Lam Phương Nguyệt trong lòng có một loại dự cảm xấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.